Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 136, 136, đường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 136 chương, thời gian chậm chậm trôi qua. Ăn cơm chưa xong về sau, 6 người lúc chiều lại bị phân phối đến những cái nhiệm vụ khác. Thừa dịp làm việc lúc rảnh rỗi, Đỗ Vân thừa cơ chạy tới cái khác tầng lầu cùng gian phòng bên trong xem xét. Nhưng là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nếu như không có Kiều Kiều sự kiện, đây chính là một cái lại cực kỳ đơn giản người tình nguyện phục vụ hoạt động. Một buổi chiều đều bình bình đạm đạm, càng là như thế bình thản, Đỗ Vân trong lòng ngược lại càng là có chút lo lắng. Dù sao nơi này chính là quỷ giới phó bản, đây chỉ là kinh khủng bộc phát bình tĩnh như trước thôi. Hạ Bạn Hàng cùng Gốm Văn Văn đồng dạng cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Một buổi chiều bên trong đều hy vọng có thể lại tìm đến một chút đầu mối hữu dụng. Trong nháy mắt, chân trời mặt trời chậm rãi hạ xuống, trong cô nhi viện tia sáng cũng dần dần trở tối, mặc dù đã mở ra đèn đường, nhưng là bởi vì bốn phía đều là rừng cây rậm rạp, tia sáng cũng tựa hồ bị hắc ám hấp thu đồng dạng, có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng. Mà lại bởi vì kiến tạo cô nhi viện lúc, tiền tiêu đúng chỗ, trong cô nhi viện đều là trăm năm cây già. Từng cây sừng sững tại trong mờ tối, tựa như trong đêm khuya ăn người quái vật. Đợi đến buổi chiều 7 giờ đồng hồ, mặt trời sẽ phải xuống núi thời điểm, Lý lão sư tập hợp tất cả đồng học, cùng trong cô nhi viện lão sư cùng các tiểu bằng hữu cùng một chỗ hợp nhất chương ảnh, sau đó liền thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi. Đỗ Vân đứng tại toàn bộ đội ngũ đằng sau, mà bên cạnh hắn đúng lúc là Hạ Bạn Hàng, hai người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghi hoặc cùng không hiểu. Bất quá Đỗ Vân minh bạch, bọn hắn nhất định là không thể rời đi cô nhi viện. Cho dù là rời đi cô nhi viện, đoán chừng xe buýt tại giữa sườn núi thời điểm, cũng nhất định sẽ phát sinh trục trặc, dẫn đến một đoàn người không cách nào rời đi lòng núi, chỉ có thể về tới đây. Tạ ơn Lý lão sư, hôm nay có thể mang theo lớp các ngươi học sinh tới nơi này làm người tình nguyện. Ta đại biểu cô nhi viện toàn thể nhân viên, lần nữa đối các ngươi tiến hành từ đáy lòng cảm tạ. Quách chủ nhiệm nở nụ cười cầm chủ nhiệm lớp tay nói. Quách chủ nhiệm, người cái này nói chính là nơi nào, ta dẫn bọn hắn đến cũng là vì hy vọng có thể để bọn hắn minh bạch một chút đạo lý, đa tạ Quách chủ nhiệm có thể cung cấp cho chúng ta lần này quý giá nhiệm vụ. Tốt, thời gian cũng không sớm, Quách chủ nhiệm ngươi cũng đừng có đưa, chúng ta ngồi trước xe buýt trở về. Lý lão sư đối Quách chủ nhiệm nói. Lý lão sư đứng tại xe buýt cổng, kêu gọi tất cả đồng học hướng về trong xe đi đến. Sau một lát, thân là ban trưởng Hạ Bạn Hàng một chàng thốt lên. Diêm võ đâu? Chỉ gặp Hạ Bạn Hàng thủ bên trong cầm trong lớp tất cả mọi người danh sách, từng cái tiến hành xác nhận, nhưng khi hắn thì thầm Diêm võ thời điểm, lại chậm chạp không có người đáp lại. Diêm văn, Diêm võ đi nơi nào? Hạ Bạn Hàng quay đầu hướng bên cạnh hắn Diêm văn hỏi. Diêm văn cũng là một mặt được vòng. Hắn quét mắt bốn phía một chút sau đó nói. Ta cũng không biết a, hắn không phải đã sớm đã tới sao? Đỗ Vân thấy thế cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Diêm võ đến trưa đều cùng bọn hắn mấy người cùng một chỗ làm việc, lề mà lề mề làm đến trưa, nghe tới rốt cục có thể rời đi thời điểm, hắn cái thứ nhất chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn nên trong xe người, lại đột nhiên biến mất không thấy. Có thể hay không tại một cái khác trên xe đò? Gốm Văn Văn nhắc nhở đạo. Hạ Bạn Hàng tưởng tượng có chút đạo lý, liền xuống xe hướng về trước mặt chiếc kia xe buýt đi đến. Sau một lát, hắn một mặt lo lắng đi ra ngoài. Đi theo phía sau hắn, thì là đồng dạng sốt ruột Lý lão sư. Nhìn thấy hai người biểu tình như vậy, Đỗ Vân liền biết Diêm võ đồng dạng không có ở phía trước xe khách bên trong. Chẳng lẽ đây chính là trò chuyện lưu tại nơi này thủ đoạn sao? Hạ Bạn Hàng mặc dù một mặt sốt ruột, kỳ thật trong lòng của hắn xác thực 10 phần bình tĩnh, dù sao hắn đã biết đêm nay khẳng định là không thể rời đi. Nhưng mà thân là chủ nhiệm lớp Lý lão sư, lúc này lại sốt ruột nước mắt ở trong mắt đảo quanh, dù sao tất cả học sinh đều là hắn mang ra, phàm là có cái sơ suất, vô luận là lãnh đạo trường học, vẫn là học sinh ra trường cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn. Cái này lão sư công việc cũng đã làm chấm dứt, Đỗ Vân nhìn thấy Lý lão sư bộ dáng, liền đi xuống xe khách. Lão sư, chúng ta cùng một chỗ tìm một chút đi, dù sao cô nhi viện là toàn phong bế, Diêm võ cũng không có khả năng một người đi ra ngoài, hắn nhất định còn tại cái này trong cô nhi viện. Đối, người nói không sai, hắn nhất định còn trong này. Ngay tại lý lão sư vừa định lại hô mấy người xuống dưới cùng một chỗ tìm kiếm thời điểm, từ đằng xa lầu dạy học bên trong chạy đến một bóng người. Kia là, Diêm Võ, Đỗ Vân ngón tay hướng phương xa, nghi hoặc nói. Lý lão sư cùng Hạ Bạn Hàng quay đầu nhìn về phía lầu dạy học phương hướng, chỉ gặp Diêm Võ sinh rồng hoạt hổ chạy tới, một mặt vui sướng. Lão sư, chờ ta một chút. Hắn một bên vẫy gọi, một bên nhanh chóng hướng nơi này chạy tới. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến mấy người trước mặt. Hô hô, lão sư chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao? Diêm Võ thở hồng hộc nói. Ngươi đã đi đâu? Vì cái gì hiện tại mới trở về? Ta không phải đã sớm nói cho các ngươi biết ra tập hợp sao? Lý lão sư một mặt gấp gáp hỏi. Diêm Võ gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Ta giống như ăn đau bụng, cho nên ta đi nhà cầu. Cái gì, nửa giờ trước đó ngươi liền đã chạy ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi tại nhà vệ sinh ngươi ròng rã chờ đợi nửa giờ? Hạ Bạn Hàng hoảng sợ nói. Đỗ Vân yên lặng hướng về sau rút lui một bước. Dù sao ở tại trong nhà vệ sinh nửa giờ, có thể nói đã ướp ngon miệng, vẫn là rời xa một điểm tương đối tốt. Lý lão sư một bàn tay đập vào Diêm Võ trên đầu. Lần sau nếu như còn dám tự tiện hành động, ta sẽ nói cho ngươi biết ra trường ở trường học nói chuyện yêu thương, để bọn hắn hào hào thu thập ngươi. Nghe được Lý lão sư uy hiếp, Diêm Võ trong nháy mắt một mặt áy náy, vội vàng cấp lão sư nói xin lỗi, cũng cam đoan về sau sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Lý lão sư khoát tay áo, để hắn mau lên xe. Sau một lát, xe buýt phát động chậm rãi hướng về dưới núi lái đi. Mà tại bọn hắn rời đi cô nhi viện trong nháy mắt, trong cô nhi viện đèn đường lấp lóe mấy lần, sau đó toàn bộ dập tắt, trong đêm tối thỉnh thoảng ngọ nguậy quỷ dị thân ảnh. Trải qua Diêm Võ cái này khúc nhạc dạo ngắn, thời gian đã nhanh đến 8 giờ đêm, bên ngoài đã toàn bộ đen lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lòng núi tương đối vắng vẻ, cho nên trên núi trên đường cây cũng không có đèn đường, xe buýt chỉ có thể nương tựa theo hai cái đèn xe chậm rãi hướng về dưới núi lái đi. Mặc dù đường núi không tốt mở, nhưng là ban đêm trên sơn đảo, căn bản liền sẽ không có xe gì xuất hiện, trên đường đi cũng là tương đối thuận lợi. Lúc này người trong xe, đại bộ phận đều đã ngủ thiếp đi, dù sao tất cả mọi người bận rộn một ngày, không có nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy tên người chơi thì là không có chút nào buồn ngủ, bởi vì trò chơi sắp bắt đầu, bọn hắn chậm rãi điều chỉnh tốt tâm tình của mình, lấy ứng đối đột phát tình huống. Đỗ Vân lúc này ngồi tại xe buýt phía trước nhất trên chỗ ngồi, mượn nhờ ánh đèn nhìn ra phía ngoài. Đột nhiên, dưới ánh đèn trống rỗng xuất hiện một thân ảnh. Tấu chương xong. Cách chương.